Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991. Chương 991. Chỉ nghe tên không thấy một thân. 2. Có lẽ ngươi còn có cái gì có thể vì chính mình rảo biện. A, không nên nói là giải thích, hẳn là càng có sức thuyết phục chứng minh. Hạ Vãn An chỉ cảm thấy giờ này khắc này Trì Diệu quả thực vô sỉ. Bất quá vàng thật không sợ lửa, hắn hiện tại có bao nhiêu đắc ý, chờ sau đó nàng liền để hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại lúc, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đi vào là trống quải trượng Hàn lão thái thái. Bên cạnh nàng đi theo Trương Mụ. Cứ việc Hàn thị xí nghiệp rơi vào sắp đổi chủ hạ trang, nhưng là ở đây vẫn là có không ít người đối Hàn lão thái thái rất là tôn kính. Nàng đến, để rất nhiều người đứng dậy, đều đối Hàn lão thái thái lên tiếng chào hỏi. Hàn lão thái thái đối mặt mọi người tiếng chào hỏi, Hàn lão thái thái một mặt bình thản, tại Trương Mụ nâng đỡ, chờ nàng sau khi ngồi xuống, nàng mới gật đầu, ra hiệu đứng lên người đều ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói, ta tới chỉ là muốn nhìn kết quả, các ngươi tiếp tục, làm ta không tồn tại liền tốt. Vâng, một đoàn người ứng Hàn lão thái thái về sau, nhao nhao ngồi xuống. Tại Trì Diệu không kịp chờ đợi muốn tiếp tục vừa mới chủ đề lúc, Trương Mụ tiến đến Hàn lão thái thái bên tai, nói nhỏ một trận, sau đó Hàn lão thái thái liền bừng tỉnh đại ngộ lại ra tiếng. Đúng rồi, vừa mới dưới lầu, đụng phải một người, nói là có người mời hắn tới, ta liền thuận đường dẫn hắn đi lên. Nói, Hàn lão thái thái nhìn Trương Mụ một chút, nhanh đi mời hắn vào đi. Được rồi, lão thái thái, Trương Mụ quy quy củ củ lên tiếng, sau đó liền đi ra phòng họp. Không đầy một lát, Trương Mụ lại gãy trở về, phía sau của nàng thêm một người, người kia râu tóc mặc dù đều trắng, nhưng nhìn cũng rất tinh thần, có lẽ là nhập gia tùy tục nguyên nhân. Hắn vậy mà mặc một thân đường trang, người kia xuất hiện, khiến cho ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người kia, ở đây không ai không hiểu, không ai không biết, người kia chính là giới thời trang thần thoại, thời thượng cha dâu, có thể nhìn ra được, dâu tố dưỡng rất tốt. Tiến vào phòng họp hắn, trước cùng Hàn lão thái thái nói một tiếng, tạ ơn. Sau đó mới quay về người cả phòng, khiêm tốn lễ phép cười khom người, không có ý tứ, mạo muội các vị, mọi người tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ cảm thấy dâu xuất hiện là bọn hắn một trận ảo giác. Thẳng đến hắn mở miệng, tất cả mọi người tỉnh táo lại, là thật dâu, bọn hắn gặp được sinh thời hệ liệt. Nếu như quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Bởi vì nơi này có người với ta mà nói, thật sự là quá trọng yếu, ta không thể không đến cái này một lần. Dâu lại mở miệng, hắn câu nói này, khiến cho ở đây tất cả mọi người đem lực chú ý rơi vào Trì Diệu trên thân. Hắn vừa mới thả nữ nhi của mình cùng dâu chụp ảnh chung, cũng nói mình cùng dâu quan hệ cá nhân rất tốt, cho nên dâu là vì hắn tới. Không nghĩ tới Trì Diệu càng như thế lớn mặt mũi, có thể mời thời thượng cha tự thân vì hắn chạy chuyến này. Tại tất cả mọi người cơ hồ đều là nghĩ như vậy lúc, dâu nhìn về phía Trì Diệu cùng Hạ Vãn An ngồi một hàng kia. Theo người ngoài, dâu càng giống là đang nhìn Trì Diệu, sùng bái dâu người, lúc này ngay tiếp theo đều có chút sùng bái Trì Diệu. Trì Diệu là thật không nghĩ tới dâu sẽ xuất hiện, nhưng hắn vừa mới đều đã đem láo giải ra, lúc này cũng chỉ có thể ra vẻ trấn định. Ngay tại hắn nghĩ đến, dâu đến tột cùng là vì ai mà khi đến, dâu đột nhiên cất bước, hướng về phía hắn đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.